người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Hổ Gầm Gừ Ra Áp. Iwichi đối mặt mấy chục lần địch nhân, không lùi mà tiến tới. Gần như vậy hồ cử động điên cuồng. Vào giờ phút này chú ý Iwichi Shikamaru bọn người xem ra hoàn toàn là người điên hành vi. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn tất cả mọi người bị Iwichi cho mãnh liệt rung động đến. Bành, giống như lôi đình nổ tung tiếng oanh kích vang lên. Mang theo kình phong nắm đấm, uyển tựa như tia chớp lấy sét đánh chi thế một quyền đánh trúng một tên xa nhẫn. Khoác lác, trong nháy mắt khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh tai nhức óc khí bạo tiếng vang triệt mà lên. Cái này xa nhẫn thân ảnh đột nhiên bay rớt ra ngoài. Một vòng màu đỏ tươi máu tươi. Tại phía sau hắn hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hắn bay ngược ra trong nháy mắt còn ngay tiếp theo đụng bay mấy cái xa nhẫn. Quay người nhấc chân đạp đất về đá. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Iwichi quay đầu liền một cước đá trúng một cái khác xa nhẫn. Đồng dạng oanh minh tiếng đánh đập vang lên. Gia hỏa này cũng tựa như phá đay hai một số không túi bay thấp ra ngoài. Phanh phanh phanh, lít nhà lít nhít tiếng đánh đập vang vọng không ngừng. Iwichi thân ảnh uyển giống như quỷ mị xuyên qua trong đám người. Trên không trung cực tốc chuyển động, rơi xuống đất một cước đánh trúng một cái xa nhẫn đầu. Cái này trong nháy mắt phảng phất nghe thấy được xương đầu băng liệt thanh âm tương đương răng rác. Trong lúc nhất thời cát bụi bay lên, trường thi bốn phía tường cao, khảm cái này đến cái khác bị đánh bay xa nhẫn. Mấy hơi thở qua đi, còn đứng ở Iwichi trước mặt xa nhẫn còn sót lại ba người. Gió ngừng thổi, liên miên không dứt tiếng oanh kích cũng tiêu tán. Trước mắt ba người, thở hồng hộc, mồ hôi trên mặt không cầm được hướng xuống vẽ rơi. Vừa rồi cái kia 10 giây tả hữu thời gian, ba người cảm giác lần thứ nhất minh bạch kinh khủng hai chữ này là có ý gì. Rõ ràng là một cái tiểu quỷ, coi như lại có thiên phú. Trên lực lượng cũng sẽ không nhiều a đáng sợ, bởi vì hắn tiên thiên thân thể cũng còn không có phát dục hoàn thành. Làm sao có thể có được như thế biến thái lực lượng? Bị công kích của hắn đánh trúng, nhẹ nhất hạ tràng đều là bị đánh trúng bộ vị xương cốt trong nháy mắt vỡ nát. Bốn phía trên mặt đất đồng bạn dáng vẻ đơn giản vô cùng thê thảm. Giờ phút này đừng nói ba tên này. Liền ngay cả một đám Konoha ninja cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng là Jinin, lại tiện tay liền xử lý Sa ẩn Chunin. Lực lượng của hắn vì cái gì đáng sợ như vậy? Còn có Konoha ninja không minh bạch. Nhưng trong đám người, Asuma sửng sốt một chút đây là quái lực, cùng sơ đại đệ nhị đồng dạng quái lực. Chấm ngoặc kép, oanh, Asuma không tự chủ được nói ra đáp án về sau. Tất cả Konoha ninja đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào Iwichi. Khó trách có uy lực lớn như vậy. Nguyên lai là Senju nhất tộc đặc hữu năng lực quái lực. Vậy cái này liền không ly kỳ. Nhưng, Iwichi có thể dùng quái lực. Hẳn là hắn là, bành, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Iwichi một tay nắm vuốt một tên sau cùng xa nhẫn đầu. Đem hắn hung hăng đánh tới hướng lòng đất. Máu tươi văng khắp nơi. Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Đứng người lên. Ngước nhìn bốn phía. Cái kia tại trên khán đài không có vừa rồi tại ngăn chặn Konoha ninja xa nhẫn cùng âm nhẫn nhóm. Iwichi ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn trong nháy mắt. Bọn hắn không tự chủ được toàn thân run lên. Hoàn toàn không dám nhìn thẳng Iwichi ánh mắt. Liền ngay cả Konoha ninja nhìn xem Iwichi. Đều giống như nhìn quái vật. Shikamaru đám người sắc mặt rất là tái nhợt. Nhiều như vậy Chunin, thế mà bị Iwichi một người tại 10 giây tả hữu thời điểm toàn bộ xử lý. Hơn nữa còn là đơn phương nghiền ép. Xuất thủ không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Thậm chí giống như là một trận nghệ thuật. Giết chóc biểu diễn nghệ thuật. Hyuga Hayashi, một cái nhu quyền đánh chết một tên âm nhẫn về sau. Quay đầu nhìn Iwichi, liền ngay cả hắn cũng rất là rung động. Không nghĩ tới một cái Jinin. Vậy mà có được khủng bố như thế sức chiến đấu. Mà càng thêm kinh ngạc chính là cái kia thật là quái lực a. Đang tại Hayashi ngắm nhìn Iwichi lo nghĩ lấy thời điểm, Iwichi đột nhiên quay đầu nhìn xem Hayashi. Hai người bốn mắt tương đối. Hayashi sửng sốt một chút, hắn không minh bạch Iwichi nhìn tự mình làm cái gì. Nhưng mà một giây sau crack, một cỗ nhói nhói cảm giác truyền đến. Hayashi đột nhiên quay người một cái nhu quyền hướng phía không biết trên người địch nhân chợt vỗ. Quá khứ, nhưng mà địch nhân lại vượt lên trước công kích. Một cước đem hắn đá bay. Bị đá bay Hayashi trực tiếp đâm vào trên trụ đá. Phát ra bịch một tiếng. Cấp tốc đứng dậy Hayashi bưng bít lấy bờ vai của mình. Vừa rồi cái kia đánh lén kém chút liền đâm bên trong hắn trái tim. Cũng may hắn kịp phản ứng. Không sai phản ứng. Không hổ là Konoha Hyuga nhất tộc. Âm lãnh bình thản âm thanh vang lên. Hayashi đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt một người mặc âm nhẫn trang phục gia hỏa đứng ở đằng xa. Mà hắn chính cúi đầu nhìn xem trước mặt Hinata. Người muốn làm cái gì? Đối phương không có mở miệng. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Hayashi. Vù vù. Hai cái xa nhẫn xuất hiện. Bắt lấy Hinata thuận tay đưa nàng đánh ngất xỉu quá khứ. Mang theo Hinata liền lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Hayashi nổi giận. Mãnh liệt hít một hơi. Cực tốc phóng tới đối phương. Byakugan khóa chặt lại động tác của đối phương. Hayashi bát quái lĩnh vực đã mở ra. Hakuroku Huyonso trong nháy mắt bộc phát. Đối phương đưa tay không né tránh hướng phía hắn bắt tới. Hayashi tại điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt nhẹ nhõm tránh ra bàn tay của đối phương. Một chưởng hung hăng hướng phía đối phương cho nơi trái tim trung tâm vỗ tới. Nhưng mà sắp đánh trúng đối phương trong nháy mắt. Phốc thử. Hayashi đột nhiên trừng lớn hai mắt. Vai thế mà lần nữa bị lợi khí đâm xuyên. Hắn vội vàng thu hồi công kích. Hướng phía sau lưng nhảy ra. Đối phương một cước cùng đá đến. Lại đá cái không. Né tránh công kích Hayashi không có để ý bờ vai của mình. Mà là nhìn qua cánh tay của đối phương. Cánh tay kia bên trên thế mà mọc ra bén nhọn cốt thứ. Nếu không có như thế vừa rồi công kích của hắn hẳn là có thể trực tiếp đem đối phương một kích mất. Mạng, Shikosumiaku, người là vụ ẩn Kaguya nhất tộc. Biết đến thật đúng là nhiều a. Konoha Hyuga, Kimimaro chậm rãi giơ cánh tay lên. Nhìn xem cốt thứ bên trên huyết kế. Kimimaro có chút thất vọng lắc đầu, bất quá lực lượng của ngươi rất khiến ta thất vọng. Bá. Kimimaro thân ảnh như linh xà bay nhào đi ra. Hai tay lòng bàn tay đột nhiên duỗi ra bén nhọn cốt thứ. Hướng phía Hayashi ngực hung hăng đâm thẳng mà đến. Hayashi cau mày muốn thi triển Kaiten ngăn cản. Nhưng hắn tình trạng trong lúc nhất thời không kịp thi triển Kaiten. Đinh đương. Một giây sau, Sarutobi Asuma ngăn tại Hayashi trước mặt, ngươi không sao chứ? Hayashi tiên sinh. Ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta. Asuma nhanh đi cứu Hinata. Có thể, ngươi, Asuma cau mày, hắn đang cùng Kimimaro so sánh lực. Căn bản không có quá nhiều tinh lực nói chuyện. Van ngươi, Asuma nhanh đi cứu Hinata. Đang tại Asuma u buồn thời điểm, đột nhiên một đạo cốt thứ từ khuôn mặt của hắn xẹt qua. Trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Asuma vội vàng trêu chọc, ánh mắt có chút kinh hãi nhìn xem Kimimaro. Cái này kỳ quái huyết kế xác thực rất khó đối phó. Cái kia khống chế xương cốt biến thành cốt thứ công kích. Bất luận cái gì thể thuật giao thủ, đều có thể bị đối phương lợi dụng cốt thứ cho làm bị thương. Hiện tại Asuma gặp phải lựa chọn, muốn đi cứu Hyuga đại tiểu thư Hinata vẫn là bảo hộ Hyuga tộc trưởng Hayashi. Đó là cái rất khó làm quyết định lựa chọn. Người này để cho ta tới đối phó a. Đột nhiên tại Kimimaro sau lưng chậm chậm hiện ra một bóng người. Iwichi đứng tại trên bậc thang. Quan sát phía dưới trên bậc thang Kimimaro. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.